Học viện Fairy Tale, chương 20, màn đêm, góc truyện audio.com, cánh cửa đá mở ra, bên trong là cả một rừng cây lộc vừng, màu sắc đỏ của từng cây lộc vừng lập lòe trong ánh đèn vàng. Kết cấu của cái hang này quả thực rất lạ, hang này rất cao, sâu và có một lỗ hổng, ở cao tít có một cây lộc vừng rất đẹp ngay dưới cái lỗ. Đẹp quá, Windy phấn khích khi nhìn thấy cây lộc vừng ra đó. Anh Zelan ơi, nhìn nè, cây thông này có nấm hương núi nè. Windy chỉ về phía vách hang. Quả thật ngoài cây lộc vừng ra còn một cây thông già. Cây thông đó có những cây nấm hương núi rất to. Chấm, à rắn, Windy la hét khi con rắn trồi lên khỏi gốc của cây lộc vừng. Cái gì, Miss nhanh chóng chạy về phía cây lộc vừng. Là con rắn lam, không sao đâu, con này không có độc. Miss nhìn thấy con rắn thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thể nào, Miss em có lộn hay không vậy? Xích nhìn con rắn với màu xanh dương mắt đen tuyệt đẹp ấy. Không, em ấy không lộn đâu. Đây đúng là loài rắn lam thuộc họ Coleobur constrictor. Rõ ràng là có người nào đó đã sử dụng cái hang này. Zelan cầm đầu con rắn lên ngắm cái đầu đặc biệt của nó. Gen, ai sơ, đây là chương trình giải thích của giáo sư Gen. Loài rắn lam là một trong những loài rắn đẹp nhất thế giới. Không có độc và rất hiếm thấy trong tự nhiên và chỉ thường xuất hiện ở miền Nam Mexico. Các bạn hãy hỏi Google Xến Xề để biết thêm nhé. Bỗng con rắn trở mình ra khỏi tay Zelan mà chạy về phía cây thông già lớn trên vách hang. Đã thế bò được một chút là ngoái đầu lại như nói tất cả đi theo nó vậy. Khi tới chỗ cây thông, ngay bên cạnh nó là một tờ giấy ghi ký hiệu một ngôi sao sáu cánh và dòng chữ khác trên cây thông. Xà Phu đã đưa kẻ tìm kiếm viên ngọc rồng tới sám hối với Thủy Bình. Hỡi những kẻ mang tội lỗi trong màn đêm, hãy đưa lại sinh lực cho ánh trăng mở ra cánh cổng của thần Jupiter thông thái. Em không hiểu ý nghĩa của nó. Quá là khó hiểu. Miss đưa đôi mắt long lanh cún con về phía Zelan. Là quà nó ám chỉ cái gì vậy nhỉ? Thật là khó hiểu. Xích chỉ biết ôm đầu. Phần Zelan một nụ cười sắc bén đến kỳ lạ lóe lên trên khuôn mặt điển trai. Ánh mắt lanh lẹ dần chuyển về phía mật thư trên cây thông. Tuy nhiên chẳng ai có thể nhận ra nụ cười nhẹ trên mặt cô bé Windy lúc đó. Gió khẽ lùa tới từ vách hang. Tờ giấy ký hiệu của ngôi sao sáu cánh vì thế mà bay về phía Miss. Nguy hiểm, Zelan đột nhiên hét lên. Không đợi Miss kịp hoàn hồn, Zelan đã đẩy cậu bé sang một bên. Xoẹt, ầm ầm, trên cao những hòn đá lớn rơi xuống. Ngay chỗ mà Miss đứng ngay lúc nãy, làn khói mù mịt bốc lên. Zelan và Miss bị bao trùm trong làn khói. Anh Zelan, Miss, hai người không sao chứ? Xích hốt hoảng đẩy đống đá ra. Anh Zelan, anh Miss, hai người cố lên. Windy nước mắt lưng tròng phụ Xích đẩy đống đá. Em đừng lo, anh không sao, nhưng Miss. Zelan gượng dậy mỉm cười với cả hai. Dù mặt mũi có lấm lem toàn bụi thì nét lanh lợi vẫn in sâu trên khuôn mặt cậu nhóc nhỏ tuổi này. Nhưng ánh mắt vẫn phảng phất ánh lo lắng về phía cậu nhóc đang ngất xỉu ở bên cạnh. Miss, hình như không sao, chỉ là sợ quá thôi. Xích nhanh chóng kiểm tra Miss. Nhưng không thể để em ấy một mình được, Xích, em đưa Miss về đi. Gần sáng rồi, em nói với mẹ là bọn anh ngủ lại nhà Lily hôm nay. Đừng để mẹ biết là bọn mình tới đây đó. Zelan dặn dò Xích rồi lục lọi trong đống đá tờ giấy ngôi sao sáu cánh. Dạ thưa, ai quên chứ, Ken nhớ Gen viết là Xích là người kể nên Xích đi mất tiêu, e ra không thể biết phần tiếp theo và Ken cũng không biết vì cái này là Gen nghĩ. Chứ mình bó tay về cái thể loại giải đố này. Tiện đây xin lỗi mọi người, nhiều Ken và Gen vừa thi xoang ninja mới có chương mới mà CX tại máy tính của tên Gen kia bị cái gì mà không lên mạng được. Xin cảm ơn Dax dành thời gian đọc cái nì. Hẹn gặp lị xeo nhé mí bợn. Cách chương.